Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 394, chìa khóa thạch uy hiếp. Theo quyết chiến thời gian tới gần, sơ tán dân chúng công tác cùng công sự phòng ngự kiến tạo đều đã tiếp cận hoàn thành. Lưu Lãng Địa Cầu đã làm tốt chuẩn bị nghênh tiếp trận này đại chiến. Quyết chiến đêm trước, chính phủ liên hiệp cao tầng lần nữa tổ chức hội nghị. Thương thảo lần này đang hành động các loại chi tiết, cùng với có thể áp dụng cái khác đối sách. La Phong trước tiên mở miệng nói, từ trùng quần số lượng đến xem, một khi chúng khởi xướng tiến công, lọt vào lan đến cũng sẽ không chỉ có Thượng Hải một tòa thành thị. Chúng ta cần làm tốt ứng đối toàn diện chiến tranh chuẩn bị tâm lý. Không có cách nào ở trong không gian đem địch nhân chặn đường hạ xuống sao? Anh quốc đại biểu Dốc như trước có chút lo lắng mà hỏi. Bất kể như thế nào, bị địch nhân đánh tới bản thổ cũng không là một chuyện tốt à. Chúng ta sẽ vận dụng 1 vạn tòa hành tinh động cơ đại pháo tiến hành đón đánh, tận khả năng địa ở trong không gian tiêu diệt quân địch. Nhưng nói thật, không thể trông cậy vào chỉ dựa vào như vậy cũng đủ để ngăn lại tất cả dị chủng. Căn cứ tin tức biểu hiện, tất cả Koplulu sector trùng quần là số lấy vạn ức mà tính toán. Kia sợ không phải tất cả dị chủng cũng có thể đi đến. Lưỡi đao nữ vương tụ họp lại tiến công Lưu Lãng Địa Cầu trùng quần. Số lượng cũng khó có khả năng ít hơn so với 10 tỷ. Dưới loại tình huống này, Tết âm lịch 1 vạn vang dội xác thực còn có thể xa xa không đủ. Dù sao đối phương thế nhưng là phi long cưỡi mặt, che khuất bầu trời Trung Hải là không thể nào chỉ dựa vào hành tinh quỹ đạo phòng ngự liên hoàn. Toàn chống đỡ được. Kiều Luật đột nhiên xen vào nói, mặc kệ như thế nào, đối phương hàng đầu mục tiêu đều là cướp đoạt chìa khóa thạch. Chắc có lẽ không tiêu phí quá nhiều tinh lực đang công kích những thành thị khác. Ít nhất sẽ không tại chúng ta vẫn kiềm giữ lấy chìa khóa thạch thời điểm. Có ý tứ gì? Mỹ quốc đại biểu Derek hỏi. Chìa khóa thạch tại bổ sung năng lượng thời gian cũng như cũ có thể sử dụng phạm vi nhỏ tân tinh. Trùng kích. Loại này hơi kém vận tốc âm thanh trùng kích đối với dị trùng có nhất kích tất sát hiệu quả. Nếu như lưỡi đao nữ vương vừa lên tới liền đầu nhập toàn bộ binh lực, vậy chỉ sợ bị chúng ta sử dụng tân tinh trùng kích một mẻ hốt gọn. Nếu như nàng hội không tiếc tất cả mọi giá đến đây tranh đoạt chìa khóa thạch. Nghĩ như vậy tất cũng biết cái này sen, Naga thần khí uy lực. Kiều Luật tiếp tục giải thích nói. Đã như vậy, nàng có khả năng áp dụng sách lược liền vô cùng có hạn. Đầu tiên nàng không có khả năng vừa lên tới liền phái ra chủ lực. Để cho chúng ta sử dụng tân tinh trùng kích mang nàng chủ lực nhất cử tiêu diệt. Mà là nghĩ biện pháp lấy hải lượng pháo hôi cho chúng ta gây áp lực. Bức bách chúng ta sử dụng 1 lần tân tinh trùng kích. Thừa dịp chìa khóa thạch 1 lần nữa bổ sung năng lượng đoạn này thời gian. Tự mình xuất lĩnh chủ lực binh sĩ bắt lại kiện thần khí này. Nói một cách khác, tại chúng ta sử dụng tân tinh trùng kích lúc trước, lưỡi đao nữ vương đều là không dám toàn lực khởi xướng tiến công. Mà chuyển biến thành là từng bước một hướng chúng ta gây áp lực. Tìm kiếm nghĩ cách địa bức bách chúng ta sử dụng tân tinh trùng kích. Dưới loại tình huống này, tập kết chủ lực binh sĩ công kích những thành thị khác lại càng thêm khó có thể tưởng tượng. Gen, Naga thần khí tân tinh trùng kích, liền ngay cả lưỡi đao nữ vương cũng khó có thể thừa nhận. Tuy nói là chìa khóa thạch bổ sung năng lượng hoàn tất trước phạm vi nhỏ tân tinh trùng kích. Kia bao trùm phạm vi cũng đủ để bao phủ tất cả Thượng Hải. Chỉ cần loại uy hiếp này như trước tồn tại, lưỡi đao nữ vương sẽ không có khả năng một hơi đầu nhập toàn bộ tinh nhuệ. Hai bên liền xem ai trước thiếu kiên nhẫn, như vậy xem ra, chúng ta còn là nắm giữ lấy quyền chủ động. Raser đại biểu Vasilii nói, có thể với tư cách là đối với lưỡi đao nữ vương uy hiếp. Điểm này cũng đủ để chứng minh chìa khóa thạch giá trị. La Phong cuối cùng tổng kết nói, đối với chúng ta mà nói, thắng lợi điều kiện liền là như thế nào tận khả năng cầm tân tinh trùng kích lưu lại đến cuối cùng. Một khác, hay là tại lưỡi đao nữ vương rốt cục tới thiếu kiên nhẫn toàn lực khởi xướng tiến công. Sử dụng tân tinh trùng kích nhất cử tiêu diệt trùng tộc chủ lực binh sĩ. Vô luận là lấy loại nào, phương thức chiến thắng, Lưu Lãng địa cầu đều phải đỉnh trước ở hải lượng trùng tộc binh sĩ tiến công. Đang tiêu hao tranh tài, trùng tộc có thể là có thêm gặp may mắn ưu thế. Này sẽ là một hồi ác chiến a. Trương Chiết Trung hít sâu một hơi nói, bất luận thế nào lo lắng, ngày hôm nay tóm lại lại muốn, tất cả mọi người đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lưỡi đao nữ vương đến nơi, chìa khóa thạch bị vận chuyển đến Thượng Hải số 1 động cơ đình. Chuẩn bị lợi dụng cái hành tinh này động cơ vì kia tiến hành bổ sung năng lượng. Đương nhiên, một khi bắt đầu làm như vậy, liền có nghĩa là trùng quần rất nhanh sử dụng giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập chạy đến. Cuối cùng quyết chiến cũng đem kế tiếp chính thức khai hỏa. Các khoa học gia nhiều lần xác nhận qua chìa khóa thạch tình huống. Nhân viên chiến đấu cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngừng thở chờ đợi quyết chiến thời khắc đến nơi. Hành tinh động cơ chuẩn bị sẵn sàng. Sắp bắt đầu chìa khóa thạch bổ sung năng lượng. The Avenger, vành đai Thái Bình Dương cơ giáp. Oowat, dù kỵ binh đều đến từ vị diện khác, nhân loại binh sĩ cũng đều tập kết hoàn tất. Cùng Lưu Lãng địa cầu kề vai chiến đấu. Cộng đồng nghênh tiếp giờ khắc này tiến đến. Châm lửa. Theo Thượng Hải số 1 động cơ khởi động, hành tinh động cơ sản sinh năng lượng khổng lồ bắt đầu rót vào đến chìa khóa thạch. Một lần nữa kích hoạt cái này cổ xưa sen, Naga thần khí. Cũng đồng thời đem lượng tử trạng thái điều chỉnh làm cùng Lưu Lãng địa cầu đồng bộ nhất trí. Tại trong lúc này, chìa khóa thạch bắt đầu tản mát ra một loại thần bí tín hiệu. Lấy vượt qua tốc độ ánh sáng trình độ khuếch tán đến tất cả Coprolu sector. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản loại này thần bí tín hiệu khuếch tán. Chung quy cho tới hôm nay Sen, Naga văn minh khoa học kỹ thuật đối với Lưu Lãng địa cầu mà nói đều là giống như vô tự thiên thư. Có thể biết như thế nào sử dụng nó cũng đã là may mắn từ Tychus thiết giáp bên trong chặn được không ai biết quỹ ngân sách tin tức. Xa xôi trong vũ trụ, lưỡi đao nữ vương đang tại xuất lĩnh lấy khổng lồ trùng ổ hạm đội phá hủy lấy lại một khỏa tinh cầu. Chỉ là vì tìm kiếm Sen, Naga thần khí tung tích. Thế giới tại nàng dưới chân thiêu đốt. Tại 2 tháng này đến nay, lưỡi đao nữ vương đã không biết dẫn dắt trùng quần xâm lấn nhiều hay ít tinh cầu. Vô luận là tinh linh vẫn là nhân loại đều hoàn toàn vô pháp đến nàng thế công. Ngay tại nàng vì một mực không có tìm được chìa khóa dưới đá rơi mà càng bực bội. Từ Lưu Lãng địa cầu tản mát ra thần bí tín hiệu cuối cùng là khuếch tán đến nơi đây. Rốt cục tới, các người quả nhiên vẫn là vô pháp kháng cự thần khí lực lượng. Lưỡi đao nữ vương khóe miệng lộ ra, vẻ mỉm cười, ngay tại nàng đau khổ tìm kiếm lại không hề có thu hoạch thời điểm. Chìa khóa thạch bổ sung năng lượng thì tản mát ra năng lượng ba động lại giống như tòa hải đăng vì. Kia chỉ rõ phương hướng, chỉ cần nhân loại ý đồ một lần nữa kích hoạt chìa khóa thạch, liền tất nhiên hội bại lộ vị trí của mình. Cho nên lưỡi đao nữ vương mới có thể sớm tập kết lên một chi quy mô trước đó chưa từng có trùng ổ. Hạm đội, liền vì tại thời khắc này có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chìa khóa thạch chỗ tinh cầu. Xuất phát, tại lưỡi đao nữ vương ra lệnh một tiếng. Khổng lồ trùng ổ hạm đội từ đã triệt để thất thủ hóa thành phế tích nhân loại trên tinh cầu dâng lên. Thông qua trùng động chạy tới Lưu Lãng địa cầu chỗ Anthula tinh hệ. Lúc này, Thượng Hải số 1 động cơ thượng chìa khóa thạch bổ sung năng lượng tiến độ mới vừa vặn hoàn thành. 1%, liền có vô số trùng động tại tinh hệ ngoại vi chậm rãi mở ra.